Số 13 phố Minh Khơ. Chương 109, vì cá khô 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen đi ra khỏi thư phòng của Dis. Cô lập tức chui vào thư phòng, nhảy lên bàn, nói với Dis, nguyện đánh cuộc chịu thua. Ta làm sao lại cảm giác được, cũng không nhất định sẽ không có mặt thắng. Dis nhìn lướt qua Po, lòng bàn tay mở ra. Po trực tiếp nhảy xuống bàn làm việc, kéo dài khoảng cách. Đêm đó, ta không tin ngươi không cảm giác được. Cỗ lực lượng thuần túy kia, không có sự ngoài ý muốn, không có hỗn loạn, tuy rằng yếu ớt, nhưng rất thuần túy. Dis, hắn còn chưa thanh tẩy a, ngay cả thần phó cũng không phải. Dis không nói gì. Dis, ngươi thật sự không có ý định để Karen tiếp nhận thanh tẩy sao? Nếu như hắn không phải tà thần, kỳ thật, hắn có phải là tà thần hay không ngươi cũng không quan tâm đúng không? Nhưng một người có vỏ bọc ưu tú như vậy, nếu như ngươi có thể hút hắn vào giáo, để cho hắn đi trên con đường trật tự, như vậy, hắn sẽ đem thiên phú phát triển. Ta nhớ không lầm, tháng trước, ngươi còn một mực khuyên bảo ta phải gờ yêu ta ết hắn. Po vẫy đuôi, đó là bản năng của ta. Ta theo bản năng đứng ở lập trường của con người. Bây giờ thì sao? Bây giờ ta nhận ra một vấn đề. Ta con mẹ nó là một con mèo a hát. Po ngẩng đầu lên, tiếp tục nói. Cho dù hắn là tà thần, cũng là một vị tà thần nguyện ý làm cá kho cho ta. Làm một con mèo, ta có lý do gì để đi hận hắn? Một ít thức ăn, liền đem ngươi mua chuộc. Đó là do ngươi chưa từng trải qua 100 năm ăn thức ăn cho mèo. Một loại trải nghiệm kinh khủng. Ta sẽ không để hắn ta được thanh tẩy. Và ta đã cảnh báo Alfred và Molly rằng họ không thể can thiệp vào sự phát triển của Karen. Nếu không họ sẽ bị trừng phạt. Hiện tại, ta đối với ngươi, cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Nếu ngươi để cho ta biết được ngươi bí mật tổ chức thanh tẩy cho Karen, không chỉ mối quan hệ 100 năm của ngươi và gia đình Inmerai bị xóa bỏ, đồng thời, ta sẽ cho phép ngươi được nếm thử nỗi đau thực sự. Ta làm sao có thể làm thanh tẩy đây? Ta là một đầu dị ma nhỏ yếu như vậy. Không, ta hiện tại quả thực chính là dị ma nhỏ yếu. Nếu như chỉ là làm thanh tẩy mà nói. Ô, toàn bộ đại khu Ruilan, sợ là đều tìm không được. Thánh khí, cao hơn phẩm giai của ngươi. Nghe nói như vậy, cô có chút lười biếng nằm trên mặt đất. Tò mò hỏi, Dis, ngươi còn đang để ý lời thề kia của ngươi sao? Thế hệ sau ngươi của nhà Inmerai, không hề nhập giáo nữa. Nhưng hôm nay hai đầu dị ma đã vào nhà làm công nhân. Hoặc là, ngươi đem Karen đưa ra Ruilan, đi tới quốc gia khác học tập. Nếu không ngươi để cho hắn tiếp xúc với những thứ này. Ha ha, ta tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ chủ động đi tới trước mặt ngươi, yêu cầu tiến hành nghi thức thanh tẩy. Mặt khác, ta không tin ngươi thật sự để ý lời thề gì đó. Ngươi chẳng phải cũng thề thốt rất nhiều với trật tự thần giáo sao? Nhưng nghi thức thần giáng thì vẫn làm đó thôi. Quan trọng nhất là một ông nội, sự thỏa hiệp của ngươi với cháu trai của ngươi thường không có điểm mấu chốt. Chết tiệt, ta thậm chí còn nghĩ rằng ngươi đối với Karen của hiện tại, so với Mina và Lan còn không có điểm mấu chốt hơn nữa. Mặc dù, ta cũng vậy. Vòng điều tra thứ hai đối với nghi thức thần giáng ở thành phố Biwin đã bắt đầu. Rasma từ Tổng hội đi tới đại khu Ruilan, tự mình phụ trách tiến hành. Các giáo hội khác cùng với các tổ chức khác, khẳng định cũng đang tiến hành điều tra. Chỉ cần Karen một ngày còn không có thanh tẩy, vậy ở trước mặt thần quan, trừ phi hắn cố ý biểu lộ lực lượng, nếu không hắn chính là một người bình thường. Chuyện này cũng có nghĩa là hắn tuyệt đối an toàn. Chuyện sau này nói sau, trước mắt, ít nhất, vượt qua cửa ai này đi. Hiểu rồi, cô đứng lên, có điều có một chuyện ta cần nhắc nhở ngươi. Alfred cùng Molly nhất định sẽ vì thân mình mà giữ bí mật. Bởi vì vô luận trật tự thần giáo hay là thần giáo khác có cho nhiều thù lao hơn nữa, cũng so ra kém hơn việc đi theo một vị tà thần đang trưởng thành. Ta cũng vậy, nhưng có một người khác, Ông Hoffman, người vẫn một mực không chịu chết. Hắn chỉ biết ngóng trông ta tự tay Giota et Karen. Cũng sẽ không đi mật báo để cho người khác đến Giota et cháu trai của ta. Cô đi tới cửa thư phòng. Bỗng nhiên lại ngừng lại. Dis, còn có một chuyện. Ta vẫn nhẫn nhịn không hỏi. Nghi thức thần giáng cao cấp kia. Thường cần người cử hành nghi thức phải trả một cái giá thật lớn. Tuy rằng ta biết ngươi rất cường đại. So với đại bộ phận người cho là còn cường đại hơn. Nhưng ta tự hỏi, cái giá ngươi phải trả là gì? Khi đủ cường đại, cái giá phải trả sẽ trở nên không đáng nhắc tới. Vậy thì không sao, ta đi ăn cá kho của ta. À, ta đã bị tà thần chết tiệt che khuất hai mắt, lâm vào trong mê hoặc của hắn. Tà thần chết tiệt này, con cá kho chết tiệt này, chết tiệt hơn. Ta lại cảm thấy như ta đã rơi vào tình yêu với cái cảm giác xa ngã này, cách chương.